Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, chương 145. Thân quyền giám định báo cáo sách. Cung Tiểu Kiều bị người dẫn tới trong một căn phòng. Không chỉ bị đã trích dược vật đưa đến tứ chi sụi lơ, hơn nữa hai tay hai chân cũng đều bị vững vàng trói lại. Rất nhanh cổ tay cùng cổ chân chỗ liền bị xiết sưng đỏ một mảnh. Một mực cũng không có người đến để ý tới nàng. Cung Tiểu Kiều chính trở lòng như lửa đốt thời điểm, rốt cuộc có người đẩy cửa đi vào. Sườn người kia vẫn là Thanh Giật mặt mũi, thần tình lạnh nhạt mà đi tới. Sau đó không nói một lời thay nàng cởi dây. Cung Tiểu Kiều vô lực đỡ cánh tay hắn, vẻ mặt kích động dị thường. Là ngươi? Tại sao? Tại sao có ngươi? Người kia như cũ không nói tiếng nào, cầm lên tay nàng nghĩ thay nàng thoa thuốc. Cung Tiểu Kiều hư mềm mại lại kiên định đẩy ra tay hắn. Tần Nghiêu, ngươi nói chuyện. Nói cái gì? Tại sao ngươi muốn bắt cóc ta? Ngươi đem hài tử thế nào? Cung Tiểu Kiều kích động hỏi. Tần Nghiêu nhìn lấy nàng, trong con ngươi có đồng cảm. Ngươi có biết hay không? Ngươi hiện đang quan tâm là con tư sinh của Cố Hành Thâm. Cung Tiểu Kiều vẻ mặt ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Làm sao ngươi biết? Hài tử là ngươi đưa đến trong nhà. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Tần Nghiêu cũng không thèm để ý nàng trách mắng, chẳng qua là lấy ra một phần văn kiện thả tới trước mặt nàng. Lại là một phần thân quyền giám định báo cáo sách. Cung Tiểu Kiều nhìn lướt qua trước mặt nội dung, tiếp lấy trực tiếp nhảy đến cuối cùng một hạng kiểm nghiệm kết luận. Căn cứ DNA di truyền ký hiệu phân hình kết quả, ủng hộ Cố Hành Thâm là bảo bảo sinh vật học cha. Hoặc đây là một phần bản sao? Không biết Tần Nghiêu là từ chỗ nào có được? Chẳng lẽ là hắn dùng phương pháp gì trước thời hạn đã lấy được bệnh viện bên kia giám định kết quả? Hai tay của Cung Tiểu Kiều hơi có chút run rẩy, đem tờ giấy kia nắm chặt thành một đoàn vứt bỏ. Như vậy một tấm tùy tiện đều có thể ngụy tạo nên giám định kết quả. Người muốn nói minh cái gì? Giám định kết quả nhanh nhất 2 ngày liền có thể đi ra. Người bây giờ có thể để cho Mộc Vô Tà trước thời hạn đem báo cáo sách cho ngươi nhìn. Tần Nghiêu nhìn lấy nàng nói, vẻ mặt chút nào không nhìn ra chột dạ và làm giả. Ta sẽ không tin tưởng ngươi đấy, Tiểu Kiều, cho nên ta làm như thế, chỉ là không muốn nhìn lấy ngươi bị hắn lừa gạt, không muốn ngươi bị thương tổn, không muốn ta bị thương tổn. Vậy ngươi bây giờ là làm cái gì? Cung Tiểu Kiều chất vấn, trong con ngươi tràn đầy tức giận. Tần Nghiêu thần sắc có chút đau thương. Tiểu Kiều, đừng nhìn ta như vậy. Hắn gần sát nàng, dường như muốn hôn lên má của nàng. Cung Tiểu Kiều vội vàng né tránh hắn. Đừng đụng ta, đừng lo lắng, ta sẽ không làm thương tổn ngươi đấy. Tần Nghiêu êm ái nói lấy. Sau đó tại nàng nơi gáy nhẹ nhàng một đòn, nàng liền đã mất đi cảm giác. Hắn run rẩy hai tay đặt ở vạt áo của nàng. Sau đó rốt cuộc hạ quyết tâm đưa nàng tiền áo lót toàn bộ cởi xuống. Cúi người hôn cái trán của nàng. Thủ hạ khó khăn mà từng món một cởi y phục của nàng. Mãi đến cuối cùng chỉ còn lại một bộ áo sơ mi cùng quần lót. Tần Nghiêu tham lam nhìn lên trước mặt không cảm giác chút nào nữ hài có thể đụng tay đến, nhưng bởi vì khẩn trương thái quá mà không dám không thôi đi quá nhanh thưởng thức cùng đụng chạm. Hắn từng chút hôn da thịt của nàng, dần dần mà không cách nào khống chế chính mình. Ở trên người nàng từng khúc gặm nhấm xuống đỏ thẫm vết tích. Cố Hành Thâm chạy tới Lạc Phong địa điểm chỉ định thời điểm, chỉ có thấy được quần áo xốc xếch Cung Tiểu Kiều nằm ở trên giường. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều tỉnh lại đi. Nhìn lấy nàng bị người lôi xé ném ở một bên quần áo, cùng với trên cổ vết hôn, Cố Hành Thâm thiếu chút nữa điên mất. Hận không thể lập tức giết những tên khốn kiếp kia. Giết mình, lão đại, Tiểu Kiều như thế nào đây? Cút, không cho phép vào tới. Cố Hành Thâm tức giận dã thú gầm nhẹ. Thẩm Nhạc Thiên cùng Thịnh Vũ trố mắt nhìn nhau, sau đó ngoan ngoãn lăn ra ngoài. Cố Hành Thâm cởi áo khoác xuống đưa nàng nghiêm nghiêm thật thật bao vây lại, sau đó ôm ngang lên đi ra ngoài. lão đại, hài tử cũng tìm được. Thì ở cách vách, trong ngực Thẩm Nhạc Thiên ôm lấy Ngủ Tiểu Tử, ném. Cố Hành Thâm câu nói vừa dứt, sắc mặt xanh mét mà ôm lấy Cung Tiểu Kiều rời đi. Ây, Thẩm Nhạc Thiên không nói gì mà liếc nhìn hài tử trong ngực. Rất hiển nhiên, đứa nhỏ này bị thiên nộ. Bất quá cũng khó trách, nếu không phải là bởi vì hắn như thế bảo vệ nghiêm mật xuống, Tiểu Kiều cũng sẽ không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói rơi vào trong tay những người đó. Khi đó sự chú ý của mọi người đều ở trên người Tiểu Kiều. Nơi nào sẽ nghĩ đến bọn họ sẽ từ dưới hài tử tay. Đứa nhỏ này nói không chừng liền cùng trong bọn họ ai có liên quan. Coi như cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ, bọn họ cũng không thể nhìn mặc kệ a. Hiện tại làm hại tất cả kế hoạch thất bại trong gang tấc không nói. Lấy lão đại mới vừa rồi biểu tình cùng phản ứng, dường như sự tình không ổn a. Hy vọng không phải là hắn tưởng tượng như vậy. Nếu không, tuyệt đối là một trận gió tanh mưa máu. Cung Tiểu Kiều lúc tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở trong nhà. Quần áo trên người cũng đã đổi. Nàng mở mắt, kinh ngạc nhìn thấy Cố Hành Thâm liền nằm ở bên cạnh mình. Vẻ mặt chuyên tâm nhìn mình. Trong con ngươi có nàng xem không hiểu tâm tình. Tỉnh rồi. Cố Hành Thâm hôn một cái trán của nàng. Sau đó là môi của nàng. Cung Tiểu Kiều trinh lăng một hồi mới phản ứng được đẩy hắn ra. Cố Hành Thâm, cái này là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được ta mới vừa. Cố Hành Thâm cắt dứt lời của nàng. Không sao, đừng sợ, hết thảy đều đi qua. Là Cố Hành Thâm đem nàng cứu ra sao? Tại sao Tần Nghiêu sẽ bắt cóc chính mình? Chẳng lẽ hắn cùng Cố Hành Thâm gần đây truy tra sự tình có liên quan? Nói như vậy mà nói, hắn bắt cóc chính mình có phải là vì uy hiếp Cố Hành Thâm chứ? Đúng rồi, hài tử đâu? Nhắc tới hài tử, nhớ tới phần kia giám định chứng minh. Cung Tiểu Kiều vẻ mặt thoáng cái phai nhạt xuống. Đã đưa cho chỗ khác, sẽ có người trông nom. Đưa đi. Cung Tiểu Kiều lẩm bẩm. Lão bà, thật xin lỗi. Cố Hành Thâm đột nhiên đem đầu chôn ở cổ của hắn. Toàn thân không cách nào ức chế mà run rẩy. Cố Hành Thâm, thế nào? Cung Tiểu Kiều có chút luống cuống. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cố Hành Thâm chẳng qua là không ngừng mà nói lấy thật xin lỗi. Hai tay chặt siết chặt y phục của nàng. Cố Hành Thâm, người đừng như vậy. Ta đây không phải là thật tốt sao? Cung Tiểu Kiều càng ngày càng bất an. Hắn tại sao phải nói xin lỗi? Chẳng lẽ hài tử kia thật sự là hắn? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.